Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, chân chính tự sát, đều là lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Ta xác thật là ở cao trung thời điểm thích thượng nàng. Đây là ta duy nhất thực xin lỗi ngươi địa phương, cho nên 5 năm trước, ngươi tới tìm ta thời điểm, ta nghĩa vô phản cố đáp ứng rồi, nhưng hôm nay có kết quả này. Cũng là ta ngoài ý liệu. Phong Tuấn, ta mất đi quá nhiều. Nàng là ta duy nhất không thể mất đi. Cho nên ngươi cảm thấy ta không đủ huynh đệ cũng hảo. Ngươi cảm thấy là ta thực xin lỗi ngươi cũng hảo. Có cái gì hướng ta tới? Đừng đi quấy rầy nàng. Cũng đừng chửi bới nàng. Nàng cùng ta ở bên nhau lâu như vậy. Trước nay chưa nói quá ngươi một câu nói bậy. Từ Yến Thời dừng một chút. Hắn khẽ nâng đầu. Hít vào một hơi, mặc kệ như thế nào, vẫn là có câu nói vẫn luôn đã quên cùng ngươi nói, hoan nghênh ngươi về nước. Lương giáo thụ sẽ vì ngươi cao hứng, hắn lên xe. Khởi động rời đi, xe tuyệt trần, biến mất ở trong đêm tối. Ngõ nhỏ hẻm khẩu khôi phục yên lặng, thụ phong đứng yên, đầu tường miêu, cùng tường hạ cầu, tựa hồ đều ở cười nhạo hắn chật vật, Phong Tuấn lại dựa vào tường. Nở nụ cười, cười đến cả người phát run. Lương giáo thụ thường nói, vinh quang nấp trong tâm, nhiệt huyết nhấp với hoài. Chúc các ngươi đều nhiệt huyết thường ở, vinh quang vĩnh tái, đảo mắt. Tháng tư, xuân hàn se lạnh, cây xanh đâm chồi, mãn chi đầu đều là tễ tễ sát sát chồi non nhi. Tháng tư sơ, hướng viên khai cái vlog, bắt đầu ký lục nàng áo choàng tuyến. Ở vlog thượng gặp cái tiểu cô nương, kêu Triệu Nghiên Khanh, một cái đại nhị nữ học sinh, ký lục chính là cùng nàng yêu thầm nam sinh hàng ngày. Fan rất nhiều, hướng viên mỗi ngày luyện xong áo choàng tuyến đều sẽ nhịn không được đi xem hạ cái này tiểu cô. Nương ngọt ngào hàng ngày, có một lần hai người video, hướng viên đem cái này vlog video chia từ Yến Thời xem. Thẳng nam tỏ vẻ vô pháp lý giải. Ở video chung chọn mi hỏi nàng, ta truy ngươi lâu như vậy, còn không bằng người khác một phong thư tình. Hướng viên hâm mộ mà nói, tiếng Anh thư tình ai? Ta đều không có thu được quá tiếng Anh thư tình đâu. Từ Yến Thời kia đoạn thời gian vội đến trời đất tối tăm. Lâm Carey nói ra quốc liền xuất ngoại, đỉnh đầu thượng sở hữu hạng mục đều hắn ở mang, còn có cái khai năm hạng mục. Là một khoản hàng thiên trò chơi VR phát hành, Từ Yến Thời bên này cùng hướng viên video, bên kia cùng Lâm Carey còn mở ra viễn dương video, hai người mỗi ngày video liêu cái gì đâu, Từ Yến Thời đang ở cho hắn viết hạng mục báo cáo. Hai người phần lớn thời điểm, mở ra video, từng người làm chính mình sự tình, hướng viên có đôi khi đọc sách, có đôi khi xem văn kiện. Có đôi khi soát hạ video ngắn, Từ Yến Thời tác phần lớn đều ở viết báo cáo, nghe được Lâm Carey hỏi chuyện, Từ Yến Thời theo bản năng ngẩng đầu nhìn hạ bút điện thượng hướng viên. Nàng chính nhai cái quả táo, ở soát Triệu Nghiên Khanh vlog, Từ Yến Thời quay đầu đối Lâm Carey nói, muốn cho ta cho nàng viết thư tình, Lâm Carey kiểu chân bắt chéo. Viết bái, Từ Yến Thời không đáp, đem báo cáo phát qua đi. Đóng cùng Lâm Carey càng dương video, trên video nữ nhân còn ở có tư có vị mà soát video ngắn. Phòng nội ánh đèn bừng tỉnh, Từ Yến Thời dựa vào thư phòng ghế dựa thượng, khúc khởi ngón tay, gõ gõ mặt bàn, bên kia ngẩng đầu, cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Vội xong rồi, Từ Yến Thời ừ một tiếng, đôi tay hoàn cánh tay, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, thấp giọng hỏi, thích sao? Hướng viên mênh mang nhiên ngẩng đầu, cái gì, thư tình, hướng viên, còn hành đi, kỳ thật tiếng Anh ngươi viết ta cũng xem không hiểu, nam nhân gật đầu. Xác thật, suy xét đến nàng tiếng Anh trình độ, nghiêm trang kiến nghị nói, kia như vậy, hôm nào ta dùng ghép phần cho ngươi viết một phong, dù sao cùng tiếng Anh cũng không sai biệt lắm, ngươi đọc lên hẳn là vô chướng ngại. Hướng viên mặt suy sụp. Thật mạnh cắn một ngụm quả táo, u oán lại hung hăng trừng mắt hắn, ngươi khi dễ ai đâu. Nam nhân cười đến tùy ý, ngươi nói ta khi dễ ai đâu? Treo, mau 2 tháng không gặp, không nghĩ nhiều xem một lát ta. Nói ngươi tưởng ta, giờ ta âm. Tiếng Pháp, ta yêu ngươi, hắn bình tĩnh nhìn nàng. Trong ánh mắt tựa hồ chảy qua hơi túng quang, tựa sao chuông như vậy lơ đãng mà nói. Có ý tứ gì? Khoảng cách tháng 5 năm 30 chỉ có 1 nguyệt ý tứ, phi. Từ Yến thời cười đến không được. Chương 75 Hướng Viên vốn dĩ đối việc này không như vậy chờ đợi. Ước chừng là trước mấy nhậm bạn trai ngày thường toát ra đáng khinh kính nhi làm nàng rất khó đối. Chuyện này nhắc tới cái gì hảo cảm, nhưng theo thời gian gần sát, lịch ngày từng trang lật qua, ly tháng 5 năm 30 hảo càng ngày càng gần, tâm tình thế nhưng cũng bắt đầu lên xuống phập phồng, cảm xúc mênh mông. Hơn nữa sáng sớm tỉnh lại theo bản năng lấy ra di động xem hạ nhật tử. Yên lặng ở trong lòng đếm ngược, hôm nay tháng 4 năm 28 hào, còn có 32 thiên, còn có 32 thiên, tâm không tự giác liền thiêu, hỏa thiêu hỏa liệu, như là bị người đặt ở hỏa thượng nướng, nóng rực xí tiêu, liên quan máu đều nhiệt đằng, có đôi khi thậm chí còn sẽ nằm mơ, nửa đêm tỉnh lại. Mồ hôi nóng hư không, sau đó nhịn không được móc di động ra cho hắn phát WeChat. Từ Yến thời cơ bản đều hồi, ngay cả rạng sáng 2 điểm cái kia đều cơ hồ là dây hồi. Hướng Viên vốn dĩ không nghĩ phát, nhưng là thật muốn hắn, rốt cuộc hơn 2 tháng không gặp, kia 2 tháng 2 người lại đều vội, đứng đắn nói không thượng 2 câu. Ngẫu nhiên khai video còn có cái không biết thú Lâm Caray ở bên cạnh quấy giày. Thân mật lời nói rằng không thượng 2 câu, liền cũng không nhịn xuống. Hướng Viên, su su su su su, ước chừng là qua nửa phút, di động ở trong đêm đen sáng ngời. Hắn hồi, không ngủ vẫn là tỉnh. Hướng Viên, tỉnh, ngươi còn chưa ngủ, si, ân, video, Hướng Viên, hảo nha, si, chờ hạ. Hướng Viên, làm gì, bên người có nữ nhân, si, xuyên cái quần áo, Hướng Viên đại não bỗng nhiên hưng phấn, chờ hạ, si, Hướng Viên, có thể hay không không mặc quần áo, bên kia sửng sốt hạ, sau một lúc lâu trở về cái, ân, Hướng Viên phát hiện hắn mặc kệ là WeChat nói chuyện phiếm vẫn là QQ nói chuyện phiếm, chỉ cần này đây văn bản hình thức. Giữa những hàng chữ liền lộ ra cao lãnh, kỳ thật bản nhân muốn hiền hòa đến nhiều. Đêm khuya yên tĩnh, video liên tiếp thanh âm ở trong đêm đen bỗng nhiên vang lên. Đâm vào nàng tâm thịch thịch thịch thẳng nhảy, lập tức tiếp lên, hình ảnh nhảy chuyển, nam nhân thượng thân trần trụi, nửa dựa vào đầu giường. Hạ huyền thân che ở màu đen trong chăn, nhìn không thấy, Từ Yến thời đêm màn ảnh nhắm ngay chính mình mặt. Cũng liền lộ ra rộng lớn nam nhân vai, xương vai cơ bắp khẽ nhếch, vân da rõ ràng, đường cong rõ ràng lưu sướng, lại nhìn đến nàng trong lòng dùng mình, ước chừng là đêm tối càng trương hiển hắn nam nhân vị. Hướng Viên trái tim bắt đầu không chịu khống mặc phanh phanh phanh kịch liệt thả điên cuồng mà. Loạn nhảy, mà video chung, nam nhân xem ánh mắt của nàng, sau ngày xưa nhiều chút không thể phát hiện thâm trầm. Tựa quay cuồng màu đen nước biển, khắc chế mà nhìn chằm chằm nàng, lãnh đạm trung lộ ra gợi cả mân y ngày thường tối đen như mực 2 mắt. Giờ phút này ẩn ẩn phiếm điểm màu đỏ tươi, phẳng phất đồ tầng lá mỏng, mông lung lộ ra một tia chưa từng gặp qua thanh dục. Nhìn đến Hướng Viên tim đập không ngừng nhanh hơn, phẳng phất nhảy trên giường pha lê cầu, càng đạn càng nhanh, càng đạn càng nhanh, hắn rất ít như vậy. Nàng có ngốc cũng có thể nhìn ra được tới, giống như cùng bình thường có điểm không giống nhau, nhưng như vậy Từ Yến thời, giống như sau ngày thường càng câu nhân, Hướng Viên tâm viên ý mã mà tưởng, hai người nhìn video chung lẫn nhau, ai cũng không nói toạc, liền như vậy lẫn nhau làm ngơ ngác mà nhìn, thẳng đến, Hướng Viên khiêng không được hắn trắng ra lại nhiệt liệt ánh mắt, chủ động nói, ta có điểm. Tưởng ngươi, có điểm, hắn thanh âm càng thấp, khàn khàn đến lợi hại, như là bị giấy giáp ma khóa bàn bàn. Nói xong, hắn khụ thanh, từ một bên sách bình thủy, rót 2 khẩu nhuận đỡ khát, hầu kết lăn lăn, không chút để ý mà gãi gãi mi. không quá vừa lòng mà nhìn nàng. Ánh mắt đều sau ngươi miệng thành thật ngươi vừa mới có phải hay không? Đào không tưởng hắn như vậy trực tiếp. Hướng Viên trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết tiếp cái gì. Kỳ thật còn không có. Hắn tính toán đi tắm rửa. Ai ngờ nhận được nàng WeChat, cho rằng nàng làm ác mộng, cũng không có tâm tư. Hắn giấc ngủ vẫn luôn không tốt, di động giống nhau đều tắt máy. Hiện tại có nàng lúc sau Đào không có tắt máy thói quen. Giấc ngủ như cũ không tốt, chỉ là cũng không có biện pháp. Nữ hài tử nửa đêm tỉnh lại, tìm không thấy người, sợ nàng bất lực, cho nên vẫn luôn mở ra. Cũng không điều tĩnh âm ni có đôi khi không phải hắn không ngủ. Là hắn nghe được thanh âm liền tỉnh, Hướng Viên nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không chớp mắt, mới vừa làm xong vui sướng tràn trề mộng. Hai má ửng đỏ, mắt hàm xuân thủy, so bất luận cái gì thời điểm đều mềm mani hiển nhiên. Này hai trong lòng kia căn huyền đều có điểm banh không được. Hướng Viên cảm giác phảng phất có lông chim ở trong tim thượng khiêu vũ. Lông xù xù có một chút không một chút mà chọc nàng. Nỗi lòng hỗn loạn khó bình, tim đập lo sợ mà đối hắn nói. Từ yến thời, quá mấy ngày năm tháng một ta đi tìm ngươi đi. Nam nhân dựa vào đầu giường, treo đuôi lông mày, cười như không cười mà nhìn nàng. Tìm ta làm gì, ngươi không nghĩ thấy ta. Hắn không đùa nàng, ta năm, một muốn đi tranh nước Mỹ. Tìm Hạ Lâm Carey, ngươi tới Thượng Hải vô dụng. Hướng Viên A Thanh, mất mát mà nhìn hắn. Vậy ngươi muốn đi mấy ngày a? 4 ngày, vừa vặn kỳ nghỉ kết thúc. Như vậy tính toán, muốn tái kiến hắn, vậy đến tháng 5 năm 30. Kia tháng 5 năm 30 đâu? Ngươi đừng lại muốn đi công tác đi. Không ra kém, bồi ngươi, hắn ôm ngực, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng nói. Bồi ngươi hai chữ, lại làm nàng tim đập nhịn không được nhanh hơn. Kia chỉ có thể 1 tháng lúc sau tái kiến, nàng nhịn đau nói. Từ yến thời ừ một tiếng, nhìn thời gian, thấp giọng hỏi nàng, vây không vây? Hướng Viên nhìn video chung nam nhân, gật gật đầu nói, vây, nếu không, ngươi cho ta xem ngươi cơ bụng, làm ta tinh thần hạ. Kia trong ánh mắt sáng lên lục quang, giống chỉ thèm nhỏ dãi tiểu thèm miêu. Từ yến thời thiết diện vô tư, mệt nhọc liền ngủ, xem cơ bụng, nàng làm nũng. Cổ họng chít chít mà nói. Ngoặc kép, nam nhân nhìn nàng, tĩnh nửa nháy mắt, thậm chí lần đầu tiên cách màn hình dùng hắn trầm thấp tiếng nói kêu ra nàng nhũ danh. Dụ hống dường như, ngủ, Viên Viên, kia nào kháng được. Hướng Viên tước vũ khí đầu hàng, cũng học hắn kêu, hảo đi, lúc nào cũng, năm nay năm, một nghỉ hợp với cuối tuần, từ tháng 5 1 ngày phóng tới tháng 5 3 ngày, 3 ngày kỳ nghỉ cơ bản không ai về nhà. Hướng Viên nguyên bản tính toán đi tranh Thượng Hải cũng bởi vì Từ Yến thời lâm thời đi công tác, chỉ có thể bị bắt hủy bỏ. Tháng 4 năm 29 ngày sau ngọ, công ty mọi người thất thất bát bát đi được không sai biệt lắm. Chỉ có kỹ thuật bộ cùng Hướng Viên còn giữ, Trần Thư chính thức cùng Lý Vĩnh Tiêu trình xong từ chức giao tiếp biểu. Lý Vĩnh Tiêu tiếc hận mà nắm hạ Trần Thư tay, mắt kính phía dưới mắt nhỏ chợt lóe, thiệt tình thành ý mà nói, nhiều năm như vậy vất vả ngươi, nói câu trong lòng lời nói, rời đi có lẽ đối với ngươi mà nói là cái càng tốt lựa chọn. Duy Lâm là cái lạn rễ cây, bên trong hủ bại lá cây, một tầng bọc một tầng, ai cũng dịch không sạch sẽ, các ngươi người trẻ tuổi là hẳn là đi ra ngoài sấm sấm. Dư thừa nói ta cũng không nói nhiều, cố lên. Trần Thư mỉm cười, cảm ơn, tái kiến, chợt xoay người rời đi. Hướng Viên dựa Lý Vĩnh Tiêu văn phòng đại môn đang đợi. Thấy nàng một thân uất thiếp vừa người Tây Trang, sấn nàng cao gầy ý nhị dáng người, trên chân một đôi giày cao gót đem toàn bộ sàn nhà dẫm đến đăng đăng rung động. Kia trầm trọng thả kiên định tiếng bước chân, quanh quẩn ở cả tòa đại lâu. Buổi tối, hai người tìm cái địa phương uống rượu, là các nàng thường đi cái kia quán ăn khuya, chi trương bàn vuông nhỏ, đỉnh đầu treo đèn dây tóc phao, trói lọi mà chiếu nàng hai, đinh một tiếng, một cái dứt khoát phủng ly, lưỡng nữ nhân trong ánh mắt sáng lên ngôi sao nhỏ, đồng thời chợt lóe, tươi cười một trán, như hoa nhi giống nhau, cùng kêu lên nói, Trần Thư đồng chí, chúc ngươi tiền đồ như gấm, bạn trai mãn xe ta đây chúc ngươi sớm ngày cùng Tự Yến thời cộng kết liên lý a, dầm một ngụm. Hai người uống một hơi cạn sạch, Hướng Viên buông chén rượu, tháng tư gió đêm vẫn là có điểm lạnh, liền ánh đèn, nàng xúc thân mình, cười tủm tỉm mà nhìn đối diện đồng dạng mỏng sam mỏng quần Trần Thư. Nguyên lai like ngươi đều biết, ngoặc kép, hết chương.